Chiến thần biến, chương 317, giá hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bị lão tổ tông mắng một câu ngu xuẩn. Trường Chí Bác hết lần này tới lần khác sinh không ra nửa điểm tức giận lòng. Chỉ có thể sinh bị. Nhưng thật ra Trường Chí Bác biết được con làm ra cái quyết định này trước tiên. Thốt ra, cũng là hai chữ này. Ngu xuẩn. Trừ hai chữ này, không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung Trương Chí Bác tâm tình. Thần vực đảo A kia là tất cả có tư cách biết cái chỗ này người. Cũng tha thiết ước mơ địa phương. Người nghĩ thần vực đảo là một địa phương nào? Là cảnh thiên ma cung sao? Làm trễ nải một năm không có gì đáng ngại. Đây chính là thần vực đảo A, đừng nói là những người tuổi trẻ kia. Cho dù Trương Chí Bắc cũng không có so sánh với hướng về địa phương. Không sai, hắn Trương Chí Bắc là cảnh thiên ma cung giáo chủ, là điên phong vương giả. Nhưng nhiều năm như vậy, muốn đột phá đến đế cấp, nhưng căn bản không thể nào. Nếu như không có đại tạo sĩ, thần vương Trương Chí Bắc cả đời này, sẽ phải tạp ở điên phong vương giả nơi này, mơ tưởng hơn tiến thêm một bước. Nhưng nếu là có thể có cơ hội vào nhập thần vực đảo, được cao nhân chỉ điểm, nói không chính xác là có thể xông phá bình cảnh, tiến vào đế cấp, một năm thời gian, đủ để cho những thứ kia tiên tiến nhập thần vực đảo người. Thật ra hất ra Trương Cảnh Lược cùng Liễu Như Phong hai người này. Trương Chí Bác lúc ấy tựu giận mắng con của mình ngu xuẩn. Cũng không nghĩ. Hôm nay lão tổ tông đem hai chữ này lại đưa cho hắn. Trường Chí Bác cảm thấy rất oan uổng, nhưng cũng không dám cãi lại. Hơn nữa vừa mới trong mật thất, lại một hơi diệt năm chụp đèn. Có thể nói cả cảnh thiên ma cung gần ngàn năm, phát sinh lớn nhất một cái cọc sự cố. Cho dù năm đó thượng cổ đại mộ sự kiện kia, cảnh thiên ma cung cũng không có như vậy tổn thất lớn a. Năm người trưởng lão cấp bậc chính là thánh cấp võ giả, nói không có sẽ không có, hơn nữa còn là chết ở thế tục chung. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Thái thượng trưởng lão một đôi khàn khàn ánh mắt chăm chú vào Trương Chí Bác bên cạnh bó tay mà đứng Trương Cảnh Lược trên người, thở dài nói, làm ma tử, người không thể nào không rõ ràng lắm thần vực đảo là một cái gì tồn tại. Thậm chí vì thần vực đảo một câu hư vô mờ mịt treo giải thưởng, tựu muộn tiến vào một năm. Người thật thật để lão tổ thất vọng a. Bên kia Trương Cảnh Lực lúc này quỳ xuống, dùng giọng nói, lão tổ, hải nhi biết sai rồi. Thôi, người đã làm ra quyết định, cũng không cách nào hối cải. Chẳng qua là ngày sau làm việc muốn trường điểm đầu óc. Thái thượng trưởng lão vừa nói, rồi hướng Trương Chí Bác nói, chuyện này tạm thời đè xuống, không cần phái người đi tìm kẻ thù. Quẻ tượng thượng biểu hiện là đại hung hiện ra, lão tổ ta cũng có một số nhìn chẳng phân biệt được minh. Tóm lại, các ngươi mọi người gần đây một thời gian ngắn cũng không muốn đi ra ngoài gây chuyện. Cảnh thiên ma cung từ thượng cổ truyền lưu, không thể hủy ở chúng ta trong tay. Trong đại điện nhóm lớn người dầm nữa quỳ dạp xuống đất thượng, cùng kêu lên nói, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Về phần ngươi, thái thượng trưởng lão nhìn như cũ quỳ trên mặt đất Trương Cảnh Lược, suy tư một chút nói, người lập tức cùng mấy vị vương cấp trưởng lão cùng nhau đi một chuyến Đồ Long Thánh Địa, hỏi hỏi bọn hắn có biết chuyện này hay không. Nhớ kỹ, nhất định phải khách khí, không cần cùng đối phương phát sinh xung đột. Bọn họ nếu nói là không biết, các ngươi lập tức trở về. Trương Cảnh Lược cung kính nói, hài nhi đã biết rồi. Vị này lão tổ tông thường xuyên vài thập niên không lộ diện, một mực bế quan, hôm nay thậm chí đi ra. Có tư cách đứng ở trong đại điện người, cũng biết lão tổ tông xuất sắc nhất là không là hắn điên phong vương giả thực lực, mà là của hắn thôi diễn thuật. Nếu vị này sống tổ tông cũng lên tiếng, ai dám không nghe. Nhưng năm gã trường lão bị giết, Chuyện lớn như vậy, cũng thật không phải nói áp là có thể đè xuống. Cả cảnh Thiên Ma Cung, giờ phút này cũng đã sắp sôi trào lên. Những thứ kia bình thường nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Giờ phút này tất cả đều tụ ở đại điện phía ngoài. Chờ trực ra lệnh, phần lớn mọi người đỏ con ngươi. Muốn cho chết đi năm vị trưởng lão báo thù rửa hận đi. Thần vương Trương Chí Bác thở dài một tiếng. Cảm thấy rất nhức đầu. Hắn nhưng không biết, để hắn hơn nhức đầu chuyện tình. Vẫn ở phía sau, đằng phi đi ra này tấm núi rừng. Đi tây đi hơn 700 trong. Trên đường rốt cục gặp phải người đi đường. Nhưng những người này, nhưng rõ ràng cho thấy nào đó môn phái đệ tử. Mặc thống nhất trang phục, đằng phi vừa nhìn, nhất thời vui vẻ, không khỏi cảm tạ Lục Tử Lăng cho mình tham gia ẩn tộc đại bỉ cơ hội. Nếu không, sao có thể thông qua trang phục, nhận ra đối phương môn phái, Đồ Long Thánh Địa, bản thân thậm chí trước hết đi tới Đồ Long Thánh Địa. Đằng phi chợt nhớ tới ở chân Vũ Thành, bản thân để cho chạy cái kia Mạc Cung Phụng. Cũng không biết hắn có hay không đem lời của mình dẫn tới Đồ Long Thánh Địa Thánh Chủ nơi này. Mình xông vào, nhất định là không được. Đừng xem Đồ Long Thánh Địa lần này đại bỉ thượng mất hết thể diện. Ngay cả Thánh Tử cũng bị cái kia dầm dĩ tiểu đồng giết đi. Nhưng muốn vì vậy đã Đồ Long Thánh Địa rất yếu. Vậy thì thật là quá khinh thường một cái Thánh Địa nội tình. Đằng phi tự nhiên sẽ không như thế trẻ con. Nhìn mấy người dần dần đi xa Đồ Long Thánh Địa môn phái đệ tử. Nhãn châu, xoay động, nảy ra ý hay. Từ trong giới chỉ lấy ra một kiện hắc bào. Mặc lên người, vận hành bát bộ thiên long quyết trung A Tu La Tâm Kinh. Cả người xương cốt một trận tiếng động. Sau một khắc, cảnh Thiên Ma Cung ma tử Trương Cảnh Lược xuất hiện ở tại chỗ. Đằng phi quơ quơ cổ, thích ứng một cái biến hóa. Sau một khắc, một cổ lạnh như băng khí chất xuất hiện ở trên người của hắn. Cho dù cho cảnh Thiên Ma Cung người nhìn thấy, cũng sẽ không phát hiện. Đây là một giả cảnh Thiên Ma tử. Tiếp theo, đằng phi lại lấy ra một khối che mặt khăn, gắn vào trên mặt, đi theo mấy cái Đồ Long Thánh Địa đệ tử phía sau. Bám theo một đoạn. Đi ước chừng hơn 10 dặm, đã nhìn thấy một mảng lớn kiến trúc đàn, tọa lạc tại đàn mà cũng chung. Hoàn cảnh hết sức yêu nhã, linh khí đầy đủ, cả Đồ Long Thánh Địa, thành lập ở một con rồng mạch bên trên. Kiến trúc đàn tựu tọa lạc tại nầy long mạch hạch tâm nơi. Đằng phi đứng xa xa nhìn này tấm kiến trúc, chưa cùng đi vào, mà là tùy tiện tìm một cây đại thụ. Nhảy lên đi tựa vào cành quyền thượng nghỉ ngơi dưỡng thần. Đến rồi buổi chiều, mọi âm thanh đều yên lặng. Bốn phía chỉ có liên tiếp côn trùng kêu vang chim hót. Nơi xa Đồ Long Thánh Địa kiến trúc đàn bên trong. Tam tam lưỡng lưỡng đèn sáng quang. Những khác rất nhiều cũng tắt đèn. Đằng phi vận khởi già lâu la tâm kinh. Cả người thân hình hoàn toàn dung nhập vào ở trong đêm tối. Tiềm nhập Đồ Long Thánh Địa, hai người Đồ Long Thánh Địa ban đêm thủ vệ, chính dựa vào ở trong bóng tối nhẹ nói. Ai, lần này ẩn tộc đại bì, chúng ta Đồ Long Thánh Địa coi như là ăn một cái giảm nhiều. Thánh tử đều chết hết, vào nhập thần vực đảo tu luyện cơ hội, cứ như vậy chẳng chỉ lãng phí. Là a trời mới biết thánh chủ lão nhân ra ông ta là nghĩ như thế nào. Rõ ràng nhị công tử thực lực, so sánh với đại công tử cao nhiều như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác tuyển đại công tử làm thánh tử. Việc này, không phải ta cửa có thể đo lường được. Được, người nghe nói không có. Gần đây cả giang hồ, đều ở truy nã một người tên là Đằng Phi Đích Thanh Niên. Nghe nói là thần vực đảo phát ra treo giải thưởng. Chuyện này... ta biết đến có thể sánh bằng ngươi kể lại. Kia Đằng Phi, chính là mười mấy năm trước. Truyền thuyết thượng cổ thánh thần 72 tòa đại mộ một trong cái kia tòa mộ mở ra người Đằng Vân Chí Đích Nhi Tử. Đằng Phi ở trong bóng tối nghe một hồi. Xoay người rời đi. Trong lòng nhớ, xem ra cả Tây Thủy những thứ này siêu cấp thế lực cũng đã truyền ra, cũng muốn tập nã ta. Dự đoán được thần vực đảo chỗ tốt. Hắc, ta đây sẽ đưa các ngươi một cái cọc thiên đại chỗ tốt. Nhớ, Đằng Phi thân hình dung nhập vào đến trong bóng tối. Bất hảo, bốc cháy. Đêm khuya người yên lặng. Đồ Long Thánh Địa tàng kinh các vùng trong lúc bất chợt xông lên trùng thiên ánh lửa. Mặc dù cái này ban đêm không có gió, nhưng hỏa thế nhưng phát triển cực nhanh. Hừng hực đốt mão đốt, hết sức kinh người. Trong nháy mắt cũng đã ít cũng trăm người đến bốc cháy địa phương chạy tới. Lúc này, lại có người kinh hô. Không tốt, có người xông vào tàng kinh các. Chấm, mẹ kiếp. Người nào lá gan lớn như vậy, dám đến Đồ Long Thánh Địa gây chuyện, bắt hắn, rút ra hắn, điểm thiên đăng, cấp thấp đệ tử đi cứu hỏa, cao cấp đệ tử đi với ta đuổi bắt tặc nhân, bởi vì ẩn tộc đại bỉ thượng thánh tử Mạc Thiên Phong bị giết. Cả Đồ Long Thánh Địa trên dưới cũng nghẹn một ngụm ác khí. Không nghĩ tới tùy theo đã có người dám xông vào Đồ Long Thánh Địa tàng kinh các. Trong tàng kinh các, có thể là có thêm Đồ Long Thánh Địa truyền lưu vạn năm các loại bộ sách. Trong đó rất nhiều đều là bản đơn lẻ, giá trị không thể đo lường. Vẫn đều có Đồ Long Thánh Địa lớp người già nhân vật ở chỗ này trông coi. Nhưng lại không nghĩ rằng, có người ăn gan hùm mật gấu, lại dám như vậy xông tới. Binh lách cách bàng, một trận binh khí tiếng va chạm. Ở trong tàng kinh các vang lên, đồng thời truyền đến một tiếng trầm thấp gầm lên. Phương nào tiểu tặc, dám xông Đồ Long Thánh Địa tàng kinh các. Áo đen che mặt Đằng Phi căn bản là không nói lời nào. Trong tay một thanh bách luyện thép tinh kiếm, xuất kiếm như điện, đâm về đối phương. Thật can đảm, tiểu tặc tinh khiết mạng, có thể trông coi tàng kinh các. Một thân thực lực tự nhiên hết sức cường hãn. Lúc này hãy cùng Đằng Phi chiến chung một chỗ. Đằng Phi không có cố ý đi đến bắt trước cảnh Thiên Ma Cung chiêu số. Đổi lại vị suy tư hạ xuống. Nếu là Trương Cảnh Lực thật sự xông vào nơi này, tự nhiên sẽ không dễ dàng thi triển bổn môn kiếm pháp. Đằng Phi lúc này đã nhập thánh. Chân nguyên hóa thành hỗn độn. Một thân thực lực tăng lên rất nhiều cấp độ. Cho dù đối diện là một cái vương cấp cao thủ, Đằng Phi cũng có thành thạo, chớ nói chi là giờ phút này đối mặt hai vị này. Bất quá là thánh cấp điên phong võ giả. 7-8 chiêu sau, Đằng Phi một kiếm đâm xuyên qua trong đó một cái đối thủ trái tim. Tên này thánh cấp điên phong võ giả tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Quất mão xuất kiếm muốn giết người thứ hai đấu thánh thời điểm. Tên này đấu thánh nhưng giống giận quơ trong tay phác đao. Một đạo đao mang bao phủ Đằng Phi thân thể. Trong bóng tối, còn có một cảnh Thiên Ma Cung đệ tử. Chỗ ở tàng kinh các trong góc khẩn trương nhìn một màn này, đây là trong đó một gã đấu thánh đệ tử. Buổi tối tới sư phụ nơi này thỉnh giáo. Cũng không nghĩ vượt qua loại chuyện này. Đằng Phi ra vẻ không địch lại. Đồng thời thi triển ra cảnh thiên thập tam trảm, cường đại kiếm chiêu, trùng điệp không dứt oanh hướng đối phương. Cảnh thiên thập tam trảm, người là cảnh thiên ma cung người. Tên này đấu thánh lúc này nhận ra này kiếm chiêu, phát ra một tiếng quát chói tai. Người thậm chí nhận được, lưu người không được. Đằng Phi bắt trước Trương Cảnh Lực thanh âm, âm lãnh vừa nói, ra công kích, phốc. Một kiện đâm thủng đối phương bộ ngực. Tên này đấu thánh một ngụm máu tê phun ra. Nhưng ôm đồm hạ Đằng Phi che mặt cái khăn đen. Mượn phía ngoài yếu ớt ánh lửa. Tên này đấu thánh hai mắt trong giây lát trợn tròn. Kinh hô, dĩ nhiên là ngươi. Cây cảnh thiên nguyện. Đằng Phi một tay lấy kiếm rút về. Đem tên này đấu thánh thi thể đá văng ra. Ngắm nhìn chung quanh một vòng. Tên kia trốn ở góc phòng cảnh Thiên Ma Cung đệ tử cả người lạnh run. Cố nén không để cho mình phát ra một điểm thanh âm. Đằng Phi tự nhủ, hai người không biết tự lượng sức mình đồ. Cũng muốn cản bổn ma tử. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải,